thầy tiếp tục gieo quẻ âm dương. Vậy xin vong linh ra tin họ Nguyễn Hiển. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.